Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 131, lên đường. Thẩm Yên Nhiên thẩm mỹ vẫn là bình thường, mà hành lý của nàng cũng xác thực vì ngụy trang, xài hết tâm tư. Bởi vì chỉ có thể mang 3 kiện, Thẩm Yên Nhiên một cái kia do dự a. Bản mệnh vũ khí yêu nguyệt song đao là nhất định phải mang. Còn có này thân dạ hành trang. Cuối cùng Thẩm Yên Nhiên lại lựa chọn một hộp đồ dùng hóa trang. Vân Phi Dương tiếp theo đem hành lý của mình mở ra. Bên trong liền rất bình thường chính là chế thức huy chương, Vân Phi Dương cải tiến bản, trái cây bàn, ghế đẩu, 10 dặm quan cảnh kính, 10 dặm phong vân mà thôi. Rất có cá nhân đặc sắc, Vân Phi Dương bình tĩnh lấy ra chính mình thần phong linh long bút. Tiếp theo lại cầm chế thức huy chương, cái cuối cùng tại ghế đầu cùng trái cây bàn trong lúc đó do dự. Cuối cùng lựa chọn 10 dặm quan cảnh kính, Vu Kim Phi nhìn Vân Phi Dương kia một đống hành lý. Nhịn không được nói ra, người đây là ra ngoài xem bát quái đâu, vẫn là cứu vớt thế giới a. Bát quái cứu vớt thế giới. Ánh mắt kiên định, Vu Kim Phi, phúc bồn tử hành lý cũng 10 phần có cá nhân đặc sắc. Bên trong một nước làm ra linh thiện công cụ. Cuối cùng hắn mang tới chính mình bản mệnh vũ khí thóa viêm thiêu hỏa côn cùng một bộ gói gia vị. Cùng một cái nồi, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Ngươi không phải đặc biệt làm đồ ngọt sao? Làm sao mang theo một cái nồi? Gần nhất bởi vì thao thực môn đạo hữu nhận được một chút linh cảm, cho nên dự định nếm thử mới thuộc loại. Phúc bồn tử cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, Vân Phi Dương lui lại 2 bước, rời xa vị này đại ma vương. Lạc xanh ca hành lý vừa mở ra bên trong liền các loại vũ khí cùng tăng cường lực công kích pháp khí. Vân Phi Dương trong lòng rung động. Không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy như vậy khúc lạc xanh ca đều để hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trắng thuần ngón tay cầm băng lãnh vũ khí. Lăng lệ nguy hiểm phối hợp lạc xanh ca tuyệt khuôn mặt đẹp. Quả thực chính là một loại du tẩu tại cực đoan bên cạnh đẹp. Lạc xanh ca 3 món đồ cũng 10 phần đơn giản. Ngoại trừ bản mệnh kiếm bên ngoài còn có một cái bạo phá pháp khí cùng truy tung pháp khí. Khi lão giả đứng tại Vi Vân Cô Nguyệt trước mặt lúc, tất cả mọi người không phải rất muốn nhìn cái kia trong hành lý đều là cái gì. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, hành lý rất bình thường, không có bọn họ coi là lộn xộn cái gì khung xương hoặc là hắc ám vật phẩm tồn tại. Duy nhất một chút đặc biệt lớn khái chính là bên trong những cái kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo cùng bị quần áo bao vây lại. Run lẩy bẩy tầm lão đại, Vi Vân Cô Nguyệt mang theo 3 loại đồ vật liền bản mệnh vũ khí. Tầm lão đại cùng quỷ khí kết tinh, tất cả mọi người đồ vật đều chọn tốt, liền có thể xuất phát. Mà giờ khắc này màn hình đã sớm bởi vì phong cách này tươi sáng hành lý cười nằm. Ông trời ơi, Vu gia thiếu gia hành lý đều là cái gì a? Lóe mù nghèo khó hai mắt, ghen tị. Thổ hào còn muốn chân vật trang sức sao? Ta có địa phương có thể chôn những vật kia. Tới tìm ta đi. Trời ạ, Vu gia thiếu chủ cũng quá có tiền. Không nghĩ tới Thẩm Yên Nhiên lại là như vậy. Thẩm Yên Nhiên. Chẳng lẽ không có người cảm thấy rất có tương phản manh sao? Thẩm Yên Nhiên nhìn 10 phần xinh đẹp có tâm kế. Nhưng trên thực tế cảm giác thật mềm manh a. Chỉ có ta hiếp kỳ đều là cái gì quần áo sao? Ta đã thấy có tảng đá trang, qua tử trang, bắp ngô trang, linh trùng trang, liền phi kiếm trang đều có. Ta còn chứng kiến vỏ cây trang, linh thạch trang, ha ha ha ha ha. Vi Vân Cô Nguyệt là đang nói đùa sao? Hắn thế mà cảm thấy cái này bá vương hoa trang phục nhìn rất đẹp. Ha ha ha ha. Tốt có tống nghệ cảm giác a, ai sẽ thích y phục như thế a? Quả thực quá rõ ràng, cái này cũng buồn cười quá đi. Vì Vi Vân Cô Nguyệt đánh cô, vì cái gì liền không có người cảm thấy Vi Vân Cô Nguyệt là thật cảm thấy cái này quần áo nhìn rất đẹp đâu. Xin nhờ, người nào sẽ cảm thấy đẹp mắt a? Hắn mắt lại không mù. Ai, mọi người đều say ta độc tình, cảm giác thật đúng là vi diệu a. Đến tự Tuyết Lý Tông đệ tử. Quả nhiên, Vân Phi Dương quả thực chính là ăn dưa quần chúng gói quà lớn. Ta coi là U Ly Mây đại đại sẽ kia thần phong linh long bút phù triện còn có diệt thần chiêu hồn phiên đâu, thế mà cầm hai cái hoàn toàn không có tính công kích đồ vật. Ta cũng muốn xem thần khí. Kỳ thật ta càng muốn biết Vi Vân Cô Nguyệt thanh âm của bọn hắn rốt cuộc là thế nào biến tốt. Ngoặc kép, trên lầu không biết sao. Đại gia cuống họng đã tốt. Cái gì? Ta làm sao còn không có? Phía trên mời tải tự mình chính mình dơ chân. Không muốn nhiễu loạn bình luận họa phong. Sư huynh, Thao Thực Môn, cái tên này rất quen thuộc a. Không muốn nhớ lại, quả thực là ác mộng. Không phải liền là tại Thiên Không Chi Thành Mỹ thực khu cái kia hố hàng ăn tu môn phái sao? Ở Úc, Lạc Tiên tử thế mà tất cả đều là vũ khí. Không hổ là Thiên Nguyên Tông đại sư tỷ, Lạc Tiên tử chính là lợi hại. Không hổ là chúng ta mẫu mực. Hy vọng nàng không muốn bị Vân Phi Dương làm hư. Trên lầu làm sao nói đâu? Đừng tùy tiện dẫn người có được hay không? Chúng ta Phi Dương không hẹn, đều bình tĩnh bình tĩnh. Không muốn xé bước, đối yêu đậu không tốt. Chẳng lẽ đều không có người nhà rãnh Vi Vân Cô Nguyệt hành lý vì cái gì? Như vậy bình thường sao? Ta cũng cảm thấy có loại rõ ràng là đại boss. Cuối cùng thế mà phát hiện lầm cảm giác. Nhưng là ta hiện tại thật có chút hoài nghi Vi Vân Cô Nguyệt thẩm mỹ. Lão giả đối sáu người nói ra, các người nhất định phải đi tới cái này thành trì tìm kiếm manh mối. Này mấy nơi đều xuất hiện qua cữu hàng giả, nhưng không biết cái nào mới là thật. Xin mau sớm tìm được chân chính cữu hàng giả tung tích. Nơi nào có chúng ta nội ứng, mời các người ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên tìm nhầm người. Tuyệt đối không nên tìm nhầm người. Sáu người gật gật đầu. Đi theo lão giả đến ngoài thành, Vu Kim Phi nhíu nhíu mày, chúng ta không phải muốn đi Lan Nặc thành sao, vì cái gì không làm truyền tống trận? Lão giả chấn kinh nhìn Vu Kim Phi, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, ngươi chẳng lẽ không biết sao, bây giờ sở hữu truyền tống trận đều bị cữu hàng giả hủy đi, mỗi lần khởi động đều phải hao phí to lớn tài nguyên. Còn có bị cữu hàng giả nhóm phát hiện nguy hiểm, ngươi như thế nào sẽ có như vậy hoang đường ý nghĩ? Vu Kim Phi, hắn hiện tại thay cái biên kịch còn kịp sao? Biên tập, ta thề rất nói nhiều đều là chính hắn thêm vào. Vi Vân Cô Nguyệt có loại dự cảm xấu, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, vậy chúng ta muốn làm sao đi cái kia thành trì? Cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Lão giả phía sau hai cánh tiến hành, trong nháy mắt hóa thành vô số màu đen lông vũ, trực tiếp đem sáu người theo Thiên Không Chi Thành thượng đẩy xuống. A a a ngô a, từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Lão giả hài lòng xoay người rời đi. Vân Phi Dương cảm giác buồng tim của mình liền muốn theo trong cổ họng đụng tới. Toàn bộ thân thể rơi xuống từ trên không, toàn thân mất trọng lượng làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Cũng không biết cái kia màu đen lông vũ có vấn đề gì. Dính ở trên người hắn, làm hắn căn bản không có cách nào ngự kiếm phi hành. Không đúng, bên trên bầu trời chung quanh có cấm không lĩnh vực. Ta dựa vào, rời lên tảng đá tạp chân của mình a. A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục